Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 461. Lục Viễn cũng là như thế tới. Canh thứ 3, gần 4000 chữ. Lục Viễn điên rồi sao? Hắn điên rồi sao? Ta không phải ý tứ này. Chẳng lẽ hắn không có hiểu ta ý tứ? Không đúng, không có khả năng. Ta tiền làm sao có thể mất trắng? Cái này, trạng vạng tối, hoa hạ xung quanh giải trí báo, trong văn phòng truyền đến một trận cuồng loạn thanh âm. Trần Minh Sông đứng ở văn phòng bên ngoài thật sâu hô thở ra một hơi. Hắn nhìn thấy Weibo nhiệt độ, cùng các phương diện đầu đề nhiệt độ đã trải qua ẩn ẩn có ép xuống hàn lộ khí thế về sau. Tâm tình lập tức trở nên rất phức tạp. Chu Soái cũng không vì là võng bên trên tranh luận mà xóa bỏ Weibo. Ngược lại làm trầm trọng thêm A Còng, hoa hạ giải trí xung quanh báo, bên trong một phần nhân viên công tác. Cái này khiến Trần Minh Sông có một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Là cảm giác quen thuộc. Cực kỳ giống lúc trước Lục Viễn cùng đài đảo Trần Kiện Phong lên xung đột thời điểm Lục Viễn A Còng Trần Kiện Phong thời điểm tình cảnh. Sau đó, Trần Minh Sông nhớ tới mấy chuyện phát sinh. Sau đó, hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Lúc đầu không nghĩ ra sự tình tựa hồ tại cái này trong tích tắc toàn bộ nghĩ thông suốt. Sau đó hắn vô ý thức bắt đầu đảo Chu Soái nửa năm qua này phỏng vấn điểm nóng. Hắn đột nhiên phát hiện Chu Soái nửa năm qua này mặc kệ là phỏng vấn điểm nóng, vẫn là đầu đề điểm nóng, những tin tức này đều là cùng Lục Viễn có quan hệ. Đúng, đúng rồi, hoàn toàn chính xác. Cái này, Trần Minh Sông bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Lục Viễn từ đầu đến cuối đều là đứng tại Chu Soái phía bên kia. Nghĩ đến lúc này, hắn thở một hơi thật dài. Hắn rốt cuộc biết Chu Soái nghỉ việc trước dám nói ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, loại lời này dựa vào vì cái gì Lục Viễn chọn ủng hộ Chu Soái? Chẳng lẽ Lục Viễn không biết cùng Chu Soái hợp tác hoàn toàn không bằng cùng Hoa Hạ giải trí báo Tuần hợp tác sao? Chu Soái có thể cho Lục Viễn cái gì? Tiền sao? Trần Minh Sông phát hiện mình lại bắt đầu không nghĩ ra. Đại khái mấy phần chung về sau, trong văn phòng Lưu Dũng thanh âm dần dần nhỏ xuống tới. Trần Minh Sông có chút chần chờ một chút, sau đó gõ cửa một cái. Tiến đến, tỷ phu, ngươi, ta hiểu được. Lưu Dũng ngồi tại cái ghế bên trên, mặc dù hắn che giấu rất khá, mặt bên trên nhìn không ra thích buồn, nhưng Trần Minh Sông lại phát hiện thanh âm hắn tựa hồ có chút khô khốc. Đã trải qua không có trước đó bên trong khí 10 phần. Mấy giờ không gặp liền nhìn hơi có chút tiều tụy. Tỷ phu, ngươi minh bạch cái gì? Lục Viễn kỳ thật vẫn luôn là ủng hộ Chu Soái phía bên kia. Buồn cười, ta mới vừa rồi còn gọi điện thoại tới cùng Lục Viễn trò chuyện hợp tác. Lưu Dũng lắc đầu, giờ khắc này hắn từ đầu đến đuôi cảm giác được mình thất bại. Chẳng những như cái này mà lại vô duyên vô cớ tự nguyện góp đi vào 100 vạn. Làm ăn làm được hắn phân bên trên, xem như thế giới này tuyệt vô cận hữu. Đúng vậy a, ta cũng vừa mới hiểu được điểm này. Đúng, tỷ phu, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Muốn hay không xóa sạch hắc Lục Viễn? Lục Viễn hắc liệu không ít. Ta cảm thấy chúng ta có hay không có thể. Trần Minh Sông nhìn xem Lưu Dũng. Ha ha, trong vòng giải trí những người khác sợ xóa sạch hắc, nhưng là Lục Viễn ngươi cảm thấy ngươi xóa sạch hắc được không? Hắn người này từ xuất đạo đến bây giờ vốn chính là hắc. Ngươi bây giờ thả ra hắc liệu, chẳng những không đạt được hiệu quả ngược lại sẽ bị người làm trò cười đến xem. Loại người này nhìn khắp nơi đều là điểm đen, nhưng thực tế bên trên lại hoàn toàn không có gì điểm đen. Mà lại ta gánh không nổi người này. Lưu Dũng đốt một điếu khói, bắt đầu hơi có chút yên tĩnh lại. Cái kia tỷ phu, chúng ta liền hoàn toàn không có biện pháp sao? tỷ như, liên hợp cùng chúng ta cùng một chỗ tòa báo cùng truyền thông cùng một chỗ phong sát Lục Viễn. Trần Minh Sông do dự một chút, người tại sách đề nghị này trước đó, mình hẳn là hào hào qua qua đầu óc, chấm ngoặc kép, Trần Minh Sông cúi đầu xuống, hắn phát hiện mình đề nghị này xác thực rất ngu ngốc. Phong sát, những người khác có lẽ sẽ sợ phong sát con đường này. Nhưng là Lục Viễn, coi như đem hoa hạ hơn phân nửa giải trí truyền thông liên hợp lại. Người có thể phong sát Lục Viễn sao? Trừ phi ban ngành liên quan chân chính xuất thủ. Nếu không Lục Viễn người này nhảy so bất luận kẻ nào càng vui mừng. Tĩnh quan thay đổi đi. Nhìn Hoa Kim bên kia an bài thế nào? Hiện tại, Thành Thị Bảo Lũy cùng Hàn Lộ danh tiếng đang thịnh. Hoa Kim bên kia cũng không khả năng tùy tiện liền để Lục Viễn soát đầu đề nhiệt độ. Lưu Dũng lắc đầu nói ra câu nói này. Tỷ phu, thế nào? Ta cảm thấy Lục Viễn không có khả năng một mực như thế tại trong vòng giải trí phách lối xuống. Dưới, hoặc là nói, ta cảm thấy hắn khẳng định có nhược điểm. Ngươi muốn làm gì? Ta có một người bạn. Hắn là minh tinh huấn luyện ban học viên ưu tú. Tháng 12 phân tả hữu liền muốn gia nhập ngành giải trí. Ta để hắn hơi đi Lục Viễn công ty bên trong đi dạo. Nếu như Lục Viễn thực tình nghĩ làm công ty giải trí lời nói. Như vậy hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cái này mầm mống tốt. Người nghĩ an bài hắn đi vào làm gian tế. Gian tế thật khó nghe. Ta là cảm thấy Lục Viễn trong công ty có chúng ta tiếng người. Đây không phải là rất tốt. Có thể thử một chút. Chấm ngoặc kép. Hàn thiếu. Chúng ta nhiệt độ bị siêu việt. Ta Weibo fan hâm mộ giá trị bao nhiêu? 420 vạn đi. 420 vạn. Hơi vận động một cái đi. Hàn thiếu. Công ty đối với chúng ta vận động đầu tư đã trải qua không ít. Trước mấy ngày duy nhất một lần vận động 300 vạn fan hâm mộ số lượng. Lần này chỉ sợ, lần này ta sẽ tự bỏ ra tiền. Bây giờ thời đại này là lưu lượng thời kỳ. Lưu lượng liền đại biểu cho hết thảy. Ngươi hiểu chưa? Ta hiểu được Hàn thiếu. Minh bạch liền tốt, mau đi đi. Ta không phải Ngụy Lai loại này không phóng khoáng, mà lại những năm này Ngụy Lai phát triển tình thế hoàn toàn không bằng ta. Đang tái sinh thay mặt bên trong, ta vẫn là xếp hạng đệ nhất. Cái kia Lục Viễn hắn có tính không tân sinh thay mặt. Hắn cũng được a, bất quá, hắn cùng chúng ta khác biệt. Ta dựa vào nhan trị liền có thể ăn cơm, mà hắn không được. Lục Viễn cái này một đợt tiết tấu phảng phất phong bạo đồng dạng. Trực tiếp đem Weibo cho lật tung ngày. Chu soái Weibo nháy mắt liền thành là nay thiên ngu nhạc quyển bên trong đầu đề điểm nóng. Hàn Lộ cùng Thành Thị Bảo Lũy, nhiệt độ rốt cục gánh không được Lục Viễn fan hâm mộ cái này liên. Tiếp loạn thất bát tao oanh tạc, rốt cục bị đặt ở đất bên trên không có chút nào giãy giụa chi lực. Không có cách nào, bây giờ Lục Viễn năng lượng là như mặt trời ban trưa. Thậm chí khoa trương một điểm nói, coi như Lục Viễn không nói hai lời đập một bộ Sa Điêu nát phiến. Còn có không ít người đi qua quỳ liếm mua vé, đồng thời phòng bán vé cũng tuyệt đối không có khả năng chênh lệch. Đây chính là nhân khí. Hàn Lộ rất rõ ràng hiện tại đã là lưu lượng thời đại. Theo mạng lưới càng ngày càng phát đạt về sau, Hàn Lộ cảm thấy mình về sau đường cũng lại càng ngày càng rộng lớn. Lục Viễn, hiện tại rất lợi hại, rất nghiêu bức, nhưng tương lai mấy năm sau, hắn Lục Viễn còn nghiêu bức sao? Nửa giờ về sau, Hàn Lộ tiếp đến công ty điện thoại, cúp điện thoại xong về sau, Hàn Lộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Đến thời điểm then chốt liền từ bỏ rồi. Nhiệt độ cùng bọn hắn liền kém một chút a, liền kém một chút, cố gắng một chút liền đi lên. Cái này, Hoa Kim đài đảo phân bộ thị trường vận động nhìn thấy Lục Viễn đầu này Weibo liền tạo thành lớn. Như thế oanh động về sau, lập tức nhíu nhíu mày, Bộ hoạt động Operation quản lý Thẩm Văn ý thức được trong lúc này gây ra rủi ro. Hắn vội vàng cấp Hoa Kim tổng bộ lãnh đạo gọi một cú điện thoại hỏi thăm tiếp xuống nên làm cái gì. Phía trên lãnh đạo ý tứ rất rõ xác thực, ý tứ tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, tạm thời không cần ném quá mức quảng cáo chi phí cùng gần đây điểm nóng đi giang. Đến tiếp sau có là cơ hội, dù sao, thành thị Bảo Lũy, mặc dù là một cái lớn IP, nhưng khoảng cách, mộng cảnh lữ hành giả, vẫn là có đoạn khoảng cách. Mộng cảnh lữ hành giả, công ty có thể ném như thế lớn vốn liếng. Thậm chí vượt qua dự toán tuyên truyền cũng có thể tiếp nhận. Nhưng, thành thị Bảo Lũy, lại không được. Dù sao, cả hai cấp độ hoàn toàn không giống. Làm công ty đem chuyện này nói cho Hàn Lộ, để Hàn Lộ không bằng ném quá nhiều tài chính trong này thời điểm. Hàn Lộ nhưng trong lòng có chút không cam tâm, liền kém một chút liền bỏ qua như vậy. Cuối cùng, hắn cắn răng, hắn thật không cam lòng a. Hàn thiếu, muốn vận động một chút sao? Muốn, fan hâm mộ lượng muốn đi lên, nhiệt độ cũng phải thuê thủy quân xào đi lên. Trước đó ta không phải chơi bóng rổ kéo vỡ vỏ sao? Ảnh chụp cũng phát lên. Hàn thiếu, cái này, chúng ta có thể hay không bị mắng? Dù sao cái này, mắng cũng là một loại nhiệt độ. Ngươi hiểu chưa? Đây là lưu lượng thời kỳ. Bị mắng dù sao cũng so không ai chú ý tốt. Được, Hàn Lộ tự nhiên biết có chút Weibo phát ra ngoài sẽ bị người châm chọc, sẽ bị người chê giễu, thậm chí sẽ bị chửi mẹ. Bất quá, hắn cũng không để ý những thứ này. Nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng không có kém. Cái này dù sao cũng là hắn làm việc, làm là bây giờ chạm tay có thể bỏng tiểu thịt tươi. Hắn không có thể làm cho mình nhân khí rớt xuống để cho mình đều không thể nào tiếp thu được tình. Trạng, đại khái tại rạng sáng sớm 3-4 điểm về sau. Hàn Lộ Weibo nhiệt độ rốt cục lại vượt trên Chu Soái lên tới đệ nhất. Weibo phía dưới toàn bộ đều là một mảnh tiếng mắng. Ngoạn tao, điên rồi đi, 500 vạn, ngắn ngủi mấy giờ thời gian. Người Weibo fan hâm mộ oanh đến 500 vạn rồi. Nói đùa cái gì? Cái gì? Fan hâm mộ lượng so nhị cầu tử đều nhiều 200 vạn rồi. Nói đùa cái gì? Đúng vậy a, nói đùa cái gì? Người soát cũng soát quá trắng trợn đi. Hàn Lộ, người thích hợp mà dừng được không? Đừng đem chúng ta làm đồ đần lắc lư. Thiên, Hàn Lộ, người liền yếu ớt như vậy. Hơi trà phá một điểm vỏ liền phơi Weibo. Cái này ảnh chụp vẫn là bầy đập. Ngươi muốn chút mặt được không? Không biết vì cái gì. Ta tốt phản cảm a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hàn Lộ nhìn thấy Weibo phía dưới nhiệt độ về sau. Chẳng những không có sinh khí. Ngược lại hài lòng gật đầu. Lục Viễn cũng là như thế tới mắng. Ta hiện tại chỉ là đi Lục Viễn đường mà thôi. Lục Viễn cả ngày bị người mắng bây giờ tại trong vòng giải trí đều là như thế như mặt trời ban trưa. Như vậy ta tại sao không được chứ? Ta không thể so Lục Viễn chênh lệch. Làm lúc sáng sớm, Hàn Lộ rốt cục đã được như nguyện phủ lên Weibo nóng lục soát. Fan hâm mộ bảng, nhiệt độ bảng, nóng lục soát bảng, Weibo tam đại bảng ba bảng đệ nhất. Đồng thời Hàn Lộ tứ không kiêng sợ soát Weibo tin tức cũng oanh lên ngành giải trí đầu đề. Thậm chí đã dẫn phát một trận lăng xê không có chút nào hạn cuối nhiệt nghị cùng đối làm xuống tiểu. Thịt tươi truy đuổi lưu lượng không từ thủ đoạn một vòng mới thảo luận. Mà những thứ này trung tâm chủ đề nhân vật tự nhiên là Hàn Lộ còn có một số học Hàn Lộ bộ dáng phơi. Ảnh chụp tiểu thịt tươi, Ngụy Lai may mắn lên bảng. Hắn cũng có chút dính dính từ thích, cảm thấy mình cũng thành là nhiệt nghị chủ đề nhân vật chi nhất. Hắn cũng không tự giác so sánh một chút Lục Viễn. Hắn cảm thấy mình cùng Hàn Lộ đồng dạng, ngay tại đi Lục Viễn đường. Bất quá, tại giữa trưa thời điểm, làm Weibo quan phương ban bố một đầu vì duy trì Weibo hài hòa. Tổng dương hài hòa thế giới Internet. nghiêm khắc xử lý một ít cương thi follow Weibo tài khoản. Thời điểm Ngụy Lai đột nhiên liền mộng, hắn phát hiện mình lúc đầu 300 vạn Weibo fan hâm mộ nháy mắt rút lại đến 20 vạn. Hàn Lộ đã trải qua 500 vạn Weibo fan hâm mộ co lại đến 25 vạn. Sau đó hắn soát đến Lục Viễn Weibo. Lục Viễn Weibo fan hâm mộ lượng lại không bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại tăng lên hơn 10 vạn, đạt tới 430 vạn, cái này khủng bố số lượng. Hất ra đệ nhị vị 200 vạn về sau, Ngụy Lai liền hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn Weibo fan hâm mộ, chẳng lẽ toàn bộ đều là thật? Cái này mẹ nó, Ngụy Lai hít vào một ngụm khí lạnh. Ma Đô, Lục Tổng, ngài Weibo fan hâm mộ lượng lại cấp trên đầu. Cái gì? Này làm sao có thể lên đầu đề? Hàn Lộ Weibo vận động quá hung ác, liền chênh lệch bị Weibo quan phương thực tên phê bình. Quan phương nhìn thấy như thế vận động xuống dưới lại ảnh hưởng Weibo tính chân thực. Thế là liền dọn dẹp một chút cương thi tài khoản. Nha, sau đó thì sao? Sau đó rất nhiều minh tinh đều tao ương. Weibo fan hâm mộ số đều xảy ra đại vấn đề. Ta đây, ngài, ngài ngược lại tăng lên. Ta hiện tại bao nhiêu? Hơn 400 vạn à không? Cuối năm nay có hy vọng đột phá 500 vạn. Ngoạn tào, 500 vạn, ta có nghiêu bức như vậy sao? Ta nghiêu bức như vậy ta làm sao không biết? Ngoặc kép, Ngô Đình Đình nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lục Viễn. Nàng đột nhiên cảm thấy nhà mình lão bản cái này bức giả bộ không có chút nào mượt mà. Thực sự là thái sinh cứng rắn. Lục Tổng, lần này tham gia Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, ngài thật chuẩn bị bản gốc. Lục Tổng, ngài thời gian dài như vậy không có ca hát. Yết hầu, hẳn là tạm được. Yết hầu, vấn đề cũng không lớn. Trước đó thử qua mấy lần, còn duy trì tiêu chuẩn. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, tiết mục tổ an bài khả năng có cùng Chu Thiên Vương cùng đài PK vòng lễ. Chu Thiên Vương ngón giọng rất không tầm thường. Chúng ta tận lực không cần cùng Chu Thiên Vương phong cách đụng vào nhau. Ta minh bạch. Lục Viễn gật gật đầu. Sự thật bên trên, hắn hoàn toàn không có để trong lòng bên trên. Ca hát nha, dùng hết toàn lực nghiêm túc đối đãi liền tốt. Coi như bị Chu Thiên Vương ngón giọng nghiền thành cặn bã cũng không quan hệ. Dù sao, ta còn có thể lỗ vốn hay sao? Một ca khúc 700 vạn a. Cái này nhưng so sánh cái gì đầu đề nhiệt độ, Weibo fan hâm mộ trọng yếu hơn được nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.